Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thứ 79 chương nam nhân điên cuồng rất nhưng sợ. Vào giờ khắc này, Trần Văn Hiên trong đầu hiện ra một gầy yếu lại kiên cường thân ảnh. Hắn vốn là tính toán, trước nghĩ biện pháp cưới Lệ Vi, đảng và nàng gạo nấu thành cơm sau, lại đem trong nhà cám bã chi thê tiếp ra. Nhi tử thì đặt ở Lệ Vi danh nghĩa dưỡng, như vậy hắn là có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Mà bây giờ, Lệ Như Hổ này một câu hỏi nói, lại cứng rắn phá vỡ mộng đẹp của hắn. Trần Văn Hiên biết, vấn đề này phi thường nghiêm túc, cũng không so sánh với một vấn đề. Thượng một vấn đề, hắn không đồng ý ở dề, kia đại biểu hắn có nam nhi cốt khí. Bình thường có cốt khí nam nhân, đồ sẽ không đồng ý làm tới cửa con rể. Cho nên, câu trả lời của hắn, cũng có thể thắng Lệ Như Hổ tán thưởng, cảm thấy hắn người này còn có chút cốt khí. Nhưng Lệ Như Hổ hiện tại hỏi hắn có chịu hay không và Lệ Vi nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Vĩnh bất lấy thiếp, nếu như hắn cấp đáp án có hay không định, kia Lệ Như Hổ nhất định sẽ cho rằng, hắn đối đãi Lệ Vi tâm bất thuần túy. Lúc này đã nghĩ muốn ba vợ bốn nàng hầu, sau này liền càng đừng hy vọng hắn sẽ đối với Lệ Vi được rồi. Hắn xuất thân, đã hạn chế hắn phát triển, nếu như hắn nếu không có thể tìm một trợ lực, kia vị lai, có lẽ hắn liền một đời đâu ngốc ở Hàn Lâm viện chỗ đó. Là một đời phổ thông viện sĩ, không tiến thêm tấc nào nữa, đã nếu có như mặt trời ban cho bình thường Lệ gia tương trợ. Vậy hắn Trần Văn Hiên liền chung quy có ngày nổi danh. Trần Văn Hiên đầu óc nhanh quay ngược trở lại dưới, cân nhắc nặng nhẹ lợi và hại sau, rốt cuộc tuyển trạch lờ đi cắm bã thê hòa nhi tử. Vứt bỏ đạo đức hòa điểm mấu chốt, ngay trước Lệ Như Hổ, Lệ đại phu nhân và Lệ Vi mặt, trịnh trọng dựng thẳng lên ba ngón tay hứa hạ lời hứa. Văn Hiên có thể thề, định và Lệ Vi yêu nhau gần nhau. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, vĩnh bất lấy thiếp, vĩnh viễn bảo vệ Lệ Vi, sinh tử không biến đổi, nói đã đến nước này. Lệ Như Hổ và Lệ đại phu nhân mặc dù vẫn cảm giác được không ổn. Đã nữ nhi ở một bên sốt ruột, bọn họ cũng không tốt nói cái gì nữa phản đối lời. Lệ Như Hổ đành phải tùng miệng, lấy thiếp canh đến đây đi. Quan bà mối thấy Lệ Như Hổ rốt cuộc tùng miệng, lập tức cười mị mắt. Nàng hôm nay cái tiền thưởng, nhất định là không thiếu được. Trần Văn Hiên thượng Lệ gia cầu hôn, đã được hộ quốc công đồng ý, và Lệ Vi thay đổi thiếp canh chuyện, trong nháy mắt như mùa xuân phong như nhau, truyền khắp toàn bộ đế đô thành. Chư gia hậu viện nội, một người cao lớn cao ngất thân ảnh, chính ở nơi đó điên cuồng huy quyền trưởng rơi sử, rầm dập tác vang, mỗi một lần cự hưởng qua đi. Liền hội tạo thành một đại khối địa phương bị hủy, trong nháy mắt, hậu viện này cây cối hoa hoa cỏ liền bị hắn cấp bị phá hủy phân nửa. Toàn bộ hậu viện trước mắt vết thương, một mảnh bừa bãi, nghe tiếng mà đến bọn hạ nhân, một cái núp trong bóng tối nhìn, lại không người có lá gan dám lên đến ngăn cản này cay nghiệt vô tình nhị thiếu gia phát điên. Một tướng mạo thanh lệ thiếu nữ cũng trốn ở cách đó không xa giả sơn phía sau, nàng giơ con ngươi nhìn xa xa cái kia chính đang điên cuồng dụng quyền trưởng đến phát tiết nội tâm. Bất bình hòa phiền muộn nam tử, trong mắt tất cả đều là đau lòng hòa không đành lòng. Nhị ca bình thường thái độ đối với Lệ Vi, luôn luôn lúc lãnh lúc nóng, không phải đen mặt, liền là thích nhạ Lệ Vi sinh khí, liền Lệ Vi như vậy hào tính tình. Cũng thường xuyên bị nhị ca tức giận đến xanh mặt, giận dữ ly khai, dưới tình huống như thế, không chỉ Lệ Vi đối nhị ca tránh như rắn rết, ngay cả nàng, cũng vẫn cho là nhị ca đối Vi Vi không có bao sâu cảm tình. Nhưng bây giờ, thấy nhị ca nghe thấy Lệ Vi muốn và Trần Văn Hiên đính hôn tin tức, kia thương tâm được muốn phát điên bộ dáng, nàng mới biết, là nàng nghĩ lầm rồi. Nhị ca sợ rằng không chỉ là yêu Lệ Vi, hơn nữa còn là yêu thương sâu sắc nàng. Chỉ bất quá, nhị ca chính là cái kẻ lỗ mãng. Hắn sợ rằng căn bản làm không rõ ràng lắm chính mình đối Lệ Vi cảm tình. cho nên mới vẫn biệt không thoải mái xoay tìm Lệ Vi phiền phức. Cũng chỉ là nghĩ ở Lệ Vi trước mặt tìm một chút sự tồn tại của hắn cảm đi. Nhưng hắn lại không rõ ràng lắm, mặc kệ nữ nhân nào, ghét nhất, chính là tìm phiền toái cho mình nam nhân. Chỉ cần nghĩ đến thành thân hậu, bị nam nhân của chính mình cả ngày tìm phiền toái chị. Ai cũng sẽ cảm thấy cuộc sống như thế rất nhưng sợ. Ai còn hội nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ cuộc sống. Đương nhiên là có bao nhiêu xa, trốn xa hơn, mà nữ nhân thích nhất, thông thường chính là đối với mình dịu dàng săn sóc nam nhân. Chứ nhưng tương coi như là nghĩ vì mình nhị ca nói chuyện. Nàng cũng cảm thấy nói không nên lời, nếu như nàng là Lệ Vi, chỉ sợ cũng phải trực tiếp tuyển trạch một bộ dịu dàng khiêm khiêm công tử Trần Văn Hiên. Ít nhất ở ngoài mặt xem ra, Trần Văn Hiên đối Lệ Vi là rất tốt, mỗi lần đại gia thấy, hắn chung quy đúng lúc cho Lệ Vi một ít chiếu cố. Không giấu vết, lại từ nhỏ xử bắt tay vào làm cho người ta cảm giác được hắn dụng tâm hòa săn sóc. Muốn không phải như vậy, hắn Trần Văn Hiên cũng không có khả năng vào Lệ Vi cái kia đại tiểu thư mắt. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể vì nàng nhị ca thở dài một tiếng. Hy vọng kinh này một chuyện, nhị ca có thể nghĩ minh bạch một ít đạo lý. Nam nhân muốn đuổi theo cô gái, là không thể cứng đối cứng. Ngay chứ nhưng tương nghĩ muốn lúc rời đi, đột nhiên thấy nhà nàng nhị ca thân hình dừng lại, tưởng là suy nghĩ cái gì. Sau đó, hắn liền hướng phía cửa sau chạy đi chạy như điên, trừ nhưng tương đôi mi thanh tú nhẹ túc, đang suy nghĩ đến mỗi loại khả năng thời gian, nàng lập tức cả kinh, lập tức dặn bảo hạ nhân mau mau chuẩn bị ngựa xe. Nàng muốn lập tức đến hộ quốc công phủ đi tìm Lệ Vi. Nhị ca tính khí luôn luôn quạnh quẽ, hy vọng hắn đừng làm rộn xảy ra chuyện gì đến mới tốt. Đương Lệ Vi nhận được hạ nhân thông báo. Nói chứ khả kinh tới chơi, nói có việc muốn tìm của nàng thời gian, nàng còn lăng một chút, nam nhân này, luôn luôn cùng nàng không có gì quan hệ, đến tìm nàng làm gì, nàng căn bản chưa từng nghĩ, nàng đã bị nam nhân này nhớ đã lâu rồi, mà bây giờ, bởi vì nàng và Trần Văn Hiên hôn sự, nam nhân này đối tình cảm của nàng, cũng rốt cuộc phát sinh biến hóa, theo vẫn không thoải mái. Chuyển hướng trong sáng hóa, đối lãnh tình mặt lạnh chứ khả kinh, Lệ Vi trong lòng là có mâu thuẫn, nếu như có thể, nàng thật không thích hòa người như vậy một chỗ, mỗi lần vừa thấy được hắn, nàng cảm giác mình giống như là kia chương căng thẳng dây cung. Tùy thời cũng có thể hội banh đoạn, đã nhân ra tới cửa, chỉ mặt gọi tên đến tìm nàng, nàng nếu như không thấy, lại không thể nào nói nổi. Cuối cùng, Lệ Vi còn là kiên trì tiến thiên sảnh, đang nhìn đến mặc kệ lúc nào Đô Quân Dung chỉnh tề chứ khả kinh. Lúc này vậy mà sợi tóc mất trật tự, quần áo cũng bị mồ hôi ướt đẫm, kia trương bình thường tuấn tú mê người trên mặt, thần sắc càng là khủng bố, như là Diêm Vương muốn tới lấy mạng như nhau, tràn đầy sát khí, mà hắn đôi mắt kia, hiện đầy màu đỏ tơ máu, đang nhìn hướng Lệ Vi thời gian. Càng là sắc bén được dọa người, Lệ Vi bị hắn kia sắc bén tầm mắt thấy trong lòng hoảng hốt. Thiếu chút nữa đã nghĩ lui đi ra cửa, đãn cuối, còn là ổn định tâm tình của mình, đối diện với hắn ngồi xuống, thấy hắn vẫn cứ như vậy nhìn chăm chăm nàng, không nói tiếng nào, Lệ Vi không có biện pháp, đành phải chủ động tương dò, không biết chư nhị ca giá đáo, vì chuyện gì. Chư khả kinh nghĩ đến nàng và Trần Văn Hiên chuyện, lại nhịn không được hừ lạnh lên tiếng. Ngươi và Trần Văn Hiên chuyện, thực sự quyết định, Lệ Vi sửng sốt, hắn chính là tới hỏi chuyện này. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, đã nàng vẫn gật đầu, đã định rồi, chư khả kinh trong lòng cứng lại, trực tiếp lạnh giọng trách mắng. Hắn người này có vấn đề, ngươi gả cho hắn, sẽ hối hận, ngoặc kép, hết chương.